Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, Thiên Đại Hiểu Lầm. Hai chương hợp nhất, trận pháp, Triều Ca Thành, nghe Đông Hoa báo cáo, Thẩm Quy thần sắc hơi có chút cổ quái, tại nguyên bản phong thần trong vở kịch. Thế nhưng là Tiệt giáo đệ tử bày ra một tòa lại một tòa trận pháp đi ngăn cản Khương Tử Nha. Sau đó bị xiển giáo đệ tử từng tòa phá mất. Hợp lấy hiện tại nên trái ngược đúng không? Chỉ bất quá, lần này Kỳ Sơn trận pháp lại cũng không giống như là phong thần đại kiếp bên trong ngay từ đầu Tiệt giáo đệ tử tiểu đả tiểu nháo. Chí ít theo thẩm quy, xuất hiện trên Kỳ Sơn đại trận. Nếu như phải cứ cùng phong thần so sánh, kia đã là cùng Chu Tiên kiếm trận hoặc là Vạn Tiên trận một cái cấp bậc. Mà loại này cấp bậc trận pháp, nếu như hắn cùng Thông Thiên không xuất thủ, muốn phá mất vẫn là rất có khó khăn. Nghĩ nghĩ, thẩm quy đối Đông Hoa nói, ngươi đi về trước đi, đã đối diện co đầu rút cổ tại trong đại trận, trận này ngươi dẫn người bảo vệ tốt thành trì là được rồi. Chuyện còn lại ta tự có tính toán. Nghe vậy, Đông Hoa đối thẩm quy thi lễ một cái. Nói là, bệ hạ, Đông Hoa cáo lui, đuổi đi Đông Hoa. Thẩm quy thực ra cũng có chút đau đầu. Mặc dù trong tay hắn hiện tại nắm giữ Vạn Lý Sơn Hà đại trận còn có Chu Thiên Tinh Đấu đại trận mỗi. Một tòa đều không dưới Vạn Phật đại trận hoặc là Lưỡng Nghi Vi Trần trận. Nhưng là Vạn Lý Sơn Hà đại trận cần phải mượn địa mạch lực lượng bố trí. Rời đi Bắc Câu Lô Châu liền sẽ uy lực giảm nhiều. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận mặc dù mạnh, nhưng là huyền diệu có thừa. Công phạt không đủ, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cũng không thích hợp dùng để phá trận. Nói cách khác, coi như hắn tại Kỳ Sơn bên ngoài bày ra Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, cũng không có gì dùng. Cẩn thận nghĩ nghĩ, thẩm quy cảm thấy loại chuyện này vẫn là phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới. Mà tại trận đạo phương diện, muốn nói nhân sĩ chuyên nghiệp, chọn lựa đầu tiên khẳng định chính là Thông Thiên. Huống hồ, Thông Thiên trong tay đồng dạng nắm giữ lấy hai tòa tuyệt thế trận pháp. Trong đó, Chu Tiên kiếm trận mặc dù cũng không thích hợp tình huống hiện tại, nhưng là Vạn Tiên trận nếu như lợi dụng tốt, hẳn là có thể giải quyết tình huống hiện tại. Nghĩ tới đây, thẩm quy cũng không làm phiền, trực tiếp liền phía trên Quan Thiên Giám a còng một chút Thông Thiên. Đông Hải, Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, Thông Thiên đưa tay đối trước mặt hư không một điểm, một cái màn sáng liền hiện lên ở trước mặt hắn. Nhìn xem màn sáng bên trong thẩm quy, Thông Thiên mặt không thay đổi mở miệng nói, chuyện gì? Thẩm quy nhìn thấy Thông Thiên một mặt người khác thiếu tiền hắn dáng vẻ, nhếch miệng nói, đừng giả bộ, ta cũng không tin ngươi không biết, nói một chút đi, nên làm cái gì, tại trên trận pháp ngươi mới là người trong nghề. Thông Thiên không có phủ nhận, trên thực tế, tại Đông Hoa đi Triều Ca hướng thẩm quy báo cáo tình huống đồng thời, Đa Bảo cũng đồng dạng hướng hắn báo cáo Kỳ Sơn tình huống. Mặc dù hắn nhìn thẩm quy rất khó chịu, nhưng là hắn cũng biết chính sự quan trọng. Trầm mặc một lát, Thông Thiên nghiêm mặt nói, muốn bài trừ Kỳ Sơn phía trên trận pháp, rất khó, có thể có bao nhiêu khó. Thẩm quy nói, đừng cho là ta không biết, lúc trước Đông Vương Công Vạn Tiên trận liền trong tay ngươi. Hiện tại loại tình huống này, Vạn Tiên trận đem ra phá trận phù hợp. Nhưng mà, nghe được thẩm quy nói như vậy, Thông Thiên nhưng là lắc đầu. Không đủ, không đủ. Thẩm quy nhíu nhíu mày. Thông Thiên gật đầu, là, không đủ. Hắn giải thích nói, Vạn Tiên trận làm thượng cổ tiên đình lớn nhất át chủ bài. Lợi và hại người ta đều rõ ràng. Tòa đại trận này mặc dù có thể đem chủ trận người thực lực không hạn chế cất cao, nhưng lại cần càng nhiều người cho chủ trận người cung cấp lực lượng. Chỉ dựa vào hiện tại Tị Thủy Quan bên trong những người kia, căn bản là không có cách đem vạn tiên trận uy lực phát huy ra quá nhiều tới. Nghe được Thông Thiên nói như vậy, Thẩm Quy hỏi ngược lại, cái này ta biết, bất quá, Kỳ Sơn bên kia thực lực thậm chí còn so ra kém bên này. Vạn Phật đại trận cũng là một tòa cần ỷ vào đại lượng nhân thủ bày trận trận pháp. Vạn tiên trận uy lực phát huy không được đầy đủ, nhưng là tòa kia vạn Phật đại trận uy lực cũng tương tự phát huy không được đầy đủ. Mấu chốt, không phải vạn Phật đại trận, Thông Thiên đạo, trừ tiếp dẫn chuẩn đề tòa kia vạn Phật đại trận, Kỳ Sơn bên trên còn có đại huynh Lưỡng Nghi Vi Trần trận. Lưỡng Nghi Vi Trần trận chính là đại huynh sáng tạo, không cần quá nhiều phức tạp thủ đoạn. Chỉ cần có tiên thiên nhất khí thái thanh phù làm trận nhãn liền có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Dưới loại tình huống này, coi như vạn tiên trận có thể phá vỡ vạn Phật đại trận, cũng không làm gì được Lưỡng Nghi Vi Trần trận. Dứt lời, Thông Thiên nhìn Thẩm Quy một chút, nói, trừ phi ngươi đem người của thiên đình tay đều điều tới, tái hiện thời kỳ thượng cổ vạn tiên đại trận uy thế. Bằng không, chỉ cần ngươi ta không tự mình xuất thủ, tòa này Lưỡng Nghi Vi Trần trận còn tại đó liền có thể xưng khó giải. Chuẩn thánh phía dưới, vào Lưỡng Nghi Vi Trần trận chỉ sợ ngay cả phương hướng cũng không tìm tới. Liền xem như chuẩn thánh, vào Lưỡng Nghi Vi Trần trận nhiều lắm là cũng chính là tự vệ mà thôi. Về phần phá trận, khó. Thông Thiên làm hồng hoang chúng thánh bên trong tại trận đạo một đường nghiên cứu sâu nhất. Người, hắn lời nói vẫn tương đối có thể tin độ. Cũng chính bởi vì vậy, giờ phút này nghe được Thông Thiên nói như vậy, Thẩm Quy không khỏi có chút đau đầu. Lưỡng Nghi Vi Trần trận đại danh, coi như ở đời sau cũng là truyền bá rất rộng, không nghĩ tới bây giờ lại thành hắn muốn đi giải quyết nan đề. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Thẩm Quy hỏi, Thông Thiên nhắc tới hai điểm. Cái thứ nhất tái hiện vạn tiên trận. Thẩm Quy nhiều ít vẫn là muốn chút mặt. Loại chuyện này tạm thời còn làm không ra. Về phần tự thân xuất thủ, Thẩm Quy tỏ vẻ, mặc dù lão tử Nguyên Thủy tiếp dẫn chuẩn đề có một cái tính một cái đều khó có khả năng đánh cho phá phòng ngự của hắn. Nhưng là cái kia cũng không có nghĩa là hắn thích bị đánh a. Dù sao, mặc dù lão tử bọn họ không đánh tan được phòng ngự của hắn, nhưng là hắn cũng đồng dạng không đánh nổi lão tử bọn họ a. Nói đến cùng, mặc kệ Thẩm Quy phòng ngự mạnh bao nhiêu, nhưng là luận lực công kích, hắn cũng chính là phổ thông chuẩn thánh trình độ, thậm chí càng kém chút. Nói tóm lại, Thông Thiên nói cái này hai đầu phương pháp phá trận, Thẩm Quy một đầu đều không muốn tuyển. Vậy làm thế nào đâu? Mà liền tại Thẩm Quy nhức đầu thời điểm, Dương Tiễn cũng là đến Côn Luân Sơn. Đối với Dương Tiễn đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn là hơi có chút kinh ngạc. Hắn không biết Dương Tiễn là tới làm gì. Bất quá, Dương Tiễn dù sao cũng là Dương Thiền ca ca. Coi như không xem ở Thẩm Quy trên mặt mũi, xem ở Dương Thiền trên mặt mũi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể không gặp. Bởi vậy, mặc dù không biết Dương Tiễn mục đích, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là để đồng tử đem Dương Tiễn mang vào Ngọc Hư Cung. Kết quả, Dương Tiễn tiến Ngọc Hư Cung, liền bịch một tiếng quỳ Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, thỉnh Ngọc Thanh Thánh Nhân thu Dương Tiễn làm đồ đệ. Nhìn xem quỳ mọp xuống đất Dương Tiễn, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt khó hiểu. Đây là tình huống như thế nào? Êm đẹp Dương Tiễn làm sao lại đột nhiên muốn bái hắn làm thầy đâu? Chẳng lẽ nói có âm mưu gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn rất do dự. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn nghĩ tới Hoàng Long chân nhân. Thế là, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra vẻ kỳ quái hỏi. Êm đẹp, ngươi vì sao muốn lại bần đạo sư phụ? Dương Tiễn do dự một chút, hồi đáp, bởi vì Ngọc Thanh Thánh Nhân thần thông quảng đại, Dương Tiễn muốn học một chút bản thật lĩnh. Có thể nói, Dương Tiễn trả lời rất qua loa. bởi vì hắn cũng không muốn đem chân tướng nói cho người khác biết. Nhưng mà, tương đối Dương Tiễn trả lời qua loa, Nguyên Thủy Thiên Tôn khoa trương hơn. Dương Tiễn vừa dứt lời, hắn liền một mặt giật mình dáng vẻ nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Đã như vậy, ngươi thành tâm bái sư, kia bần đạo liền nhận lấy ngươi tên đồ nhi này đi. Cái gì? Dương Tiễn ngây ngẩn cả người. Cái này xong việc, ngươi thế nhưng là thánh nhân ai? Thu đồ cứ như vậy tùy tiện sao? Lần thứ nhất, Dương Tiễn bắt đầu có chút hoài nghi mình lựa chọn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn sư phụ đến tột cùng là đúng hay sai. Bất quá, việc đã đến nước này, Nguyên Thủy Thiên Tôn như là đã đáp ứng, hắn cũng không tốt đổi ý. Bởi vậy, tại ngắn ngủi sững sờ sau, Dương Tiễn vẫn là hành lễ nói: "Đồ nhi Dương Tiễn, bái kiến sư tôn." Cách Triều Ca Thành, Thẩm Quy vừa cùng Thông Thiên Quốc điện thoại, đang giàu đâu. Đúng lúc này, Quan Thiên Giám đột nhiên lóe lên một cái. Thẩm Quy xem xét, phát hiện là Nguyên Thủy Thiên Tôn a còng hắn một chút. Nhíu nhíu mày, Thẩm Quy cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Lão Nguyên lúc này a còng hắn làm gì? Chẳng lẽ là biết hắn hiện tại không có cách nào phá giải Kỳ Sơn trận pháp, vì lẽ đó chuyên môn tới buồn nôn hắn, cũng không phải không có khả năng nha. Ngay tại Thẩm Quy trong lòng âm thầm suy đoán Nguyên Thủy Thiên Tôn ý đồ đến thời điểm, đối phương cho ngươi gửi đi một cái thiển cận nhiều lần. Thẩm Quy sững sờ, sáo lộ này bề ngoài như có chút quen thuộc, cảm giác là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói Lão Nguyên muốn tìm hắn pi một đợt, vì lẽ đó ra tay tiếc một cái một loại nào đó không thể miêu tả tiểu thị tần tới tìm kiếm ý. Thẩm Quy càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Dù sao, hậu thế loại chuyện này thế nhưng là rất thường gặp. Thường xuyên có không biết ở đâu ra người tại các loại xã giao trên bình đài hướng ngươi gửi đi. Tiểu thị tần, chờ ngươi nhìn muốn ngừng mà không được thời điểm nội dung liền im bặt mà dừng. Sau đó đối diện nói cho ngươi muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào. Trước trả tiền lại nói, mặc dù đại đa số người gặp được loại chuyện này còn là có thể bảo trì lý trí, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút trong đầu sền sệt người liền tin tưởng. Chờ chuyển xong sổ sách sau mới phát hiện tìm không thấy người. Đến tiếp sau tự nhiên cũng không có. Hẳn là Lão Nguyên hiện tại cũng muốn chơi loại này cho vặt. Hừ, Thẩm Quy tỏ vẻ, như loại này tiểu thủ đoạn, khẳng định là hố không đến ta loại này thuần khiết thiện lương nam nhân. Ngươi cứ việc cho ta phát tiểu video, nhìn một chút coi như ta vận chuyển. Ba, lập tức nhốt Quan Thiên Giám. Thẩm Quy tỏ vẻ ta không có thèm. Về phần hắn lần trước phát Hoàng Long chân nhân tiểu thị tần đi kích thích Nguyên Thủy Thiên Tôn sự tình, tha thứ ta nói thẳng, hắn đã sớm đem quên đi. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại thu Dương Tiễn sau, liền trực tiếp đem Dương Tiễn đuổi ra ngoài. Sau đó không kịp chờ đợi cho Thẩm Quy phát cái tiểu thị tần. Thế nhưng là, hắn đã chờ nửa ngày, cũng không đợi được Thẩm Quy hồi phục. Thế là, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền buồn bực. Cái này chết rùa đen, người con nuôi đều chạy bần đạo cái này tới bái sư. Người thế nào liền một điểm phản ứng cũng không có chứ? Nghĩ nghĩ, không có cam lòng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại phát một cái tiểu thị tần đi qua. Nguyên bản cái này tiểu thị tần Nguyên Thủy Thiên Tôn là muốn đợi giữ lại lần sau tái phát, nhưng là bây giờ Thẩm Quy thế mà một điểm phản ứng đều không có. Bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy có thể là kích thích còn chưa đủ. Bởi vậy liền đem cái này tiểu thị tần cũng phát. Vừa rồi cái thứ nhất tiểu thị tần là Dương Tiễn, cầu hắn thu đồ tràng cảnh, mà cái này một cái tiểu thị tần thì là Dương Tiễn bái sư tràng cảnh. Triều Ca Thành, Thẩm Quy tại nhốt Quan Thiên Giám sau, mặc dù nói hắn lời thề son sắt, tỏ vẻ sẽ không chịu Nguyên Thủy Thiên Tôn dụ hoặc, nhưng hắn vẫn là khó tránh khỏi sẽ muốn biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đến tột cùng phát cái gì tới. Dù sao, coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn cho hắn phát loại kia để người muốn thôi không thể tiểu thị tần. Cũng phải có tài liệu không phải. Côn Luân Sơn mặc dù môn nhân đệ tử cũng không ít. Bất quá đại đa số nhưng đều là đại nam nhân. Trừ một đạo trắng thuần thanh lãnh thân ảnh tại Thẩm Quy trong đầu hiện lên. Để hắn theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Chẳng lẽ nói Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này liều mạng như vậy, vì câu dẫn hắn ngay cả đồ đệ đều bán. Có vẻ như rất có khả năng a. Dù sao lần trước Nguyên Thủy Thiên Tôn vì Lưu Dương Thiền tại Côn Luân Sơn chờ lâu một đoạn thời gian, ngay cả để từ hàng lên trời đưa cho hắn làm thị nữ loại sự tình này đều làm ra được. Vừa nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi tới tiểu thị tần bên trong rất có thể là từ hàng Mỹ Mi HD. Album ảnh loại hình đồ vật, Thẩm Quy theo bản năng vuốt một cái căn bản không tồn tại nước bọt. Ngay lúc này, Quan Thiên Giám lại sáng lên một cái, đối phương lần nữa cho ngươi gửi đi một cái thiển cận nhiều lần. Còn tới, Thẩm Quy giật nảy mình, lập tức nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong đầu hồi tưởng lại từ hàng kia thân ảnh yểu điệu. Một nháy mắt, Quan Thiên Giám bên trong hai cái tiểu thị tần tựa hồ cũng biến thành tràn ngập dụ hoặc. Lớn cỡ nào dụ hoặc, hơn nữa còn là hai phần. Lão Nguyên thật không chính cống a, ngươi lại như thế dụ hoặc ta coi như đi theo a. Mở ra Quan Thiên Giám, Thẩm Quy tựa hồ là hững hờ trả lời, lão Nguyên a, ngươi cho ta phát đều là chút gì a? Ngọc Hư Cung rốt cục nhận được Thẩm Quy đáp lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không kịp chờ đợi muốn biết Thẩm Quy đang nhìn coi thường màn hình sau. Phản ứng, hắn cười hắc hắc, hồi đáp, ngươi xem một chút liền biết. Triều Ca Thành, Thẩm Quy trong lòng nhảy một cái. Lão Nguyên thế mà cười bị ổi như vậy. Thật chẳng lẽ chính là, mặc dù hắn vừa rồi lời thề son sắt, tỏ vẻ sẽ không nhìn một chút. Nhưng là nếu quả như thật là từ hàng, có vẻ như nhìn một chút cũng không phải không thể nha. Ân, đúng, từ hàng nói thế nào cũng là chính mình thiếp thân thị nữ. Chính mình chỉ là muốn tìm hiểu một chút từ hàng hiện trạng. Quan tâm từng cái thuộc, chính là cái dạng này. Tuyệt đối không phải tại mơ ước cái gì. Nghĩa chính ngôn từ tìm cho mình cái cớ. Thẩm Quy cuối cùng vẫn là không có trốn qua sáng thế thần vương cảnh trạch chế định thật là thơm. Pháp tắc trói buộc, hướng về Quan Thiên Giám bên trong hai cái tiểu thị tần vươn run rẩy tội ác hai tay. Sau đó, cái thứ nhất tiểu thị tần rốt cục bị điểm mờ, mang lòng tràn đầy chờ mong, mang theo như vậy mấy phần hướng tới, mấy phần thấp thỏm, Thẩm Quy nhìn về phía Quan Thiên Giám. Sau đó, Quan Thiên Giám bên trong, Dương Tiễn quỳ Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, lớn tiếng nói, thỉnh Ngọc Thanh Thánh Nhân thu Dương Tiễn làm đồ đệ. Thẩm Quy, hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, khiến cho như thế thần thần bí bí. Ta còn tưởng rằng trong video là cái gì kích thích đồ đâu. Kết quả ngươi chính là vì để cho ta nhìn cái này. Cứ như vậy nói đến. Cái thứ hai tiểu thị tần đánh giá cũng không có gì đẹp mắt. Thẩm Quy rất thất vọng. Hắn hiện tại cũng coi là nhớ tới hắn phía trước cầm Hoàng Long chân nhân tiểu thị tần đi kích thích Nguyên Thủy Thiên Tôn sự tình. Vấn đề lúc, lão Nguyên người thế nhưng là đường đường thánh nhân ai? Về phần cẩn thận như vậy mắt sao? Ngươi nói ngươi nếu quả thật cầm từ hàng tiểu thị tần tới dụ hoặc ta. Nói không chừng ta còn thực sự đi theo. Kết quả ngươi lại là cầm Dương Tiễn tiểu tử này tới kích thích ta. Thẩm Quy lắc đầu, đây thật là quá làm cho người thất vọng. Đúng lúc này, đại khái là phát hiện Thẩm Quy đã mở ra tiểu thị tần. Nguyên Thủy Thiên Tôn không kịp chờ đợi khoe khoang nói. Ta nói tiểu thẩm a, ngươi đứa con nuôi này vẫn là rất có ánh mắt sao? Lại muốn lại bần đạo sư phụ, ngươi yên tâm, bần đạo nhất định sẽ thật tốt dạy bảo hắn. Nha, Thẩm Quy liếc mắt, trả lời, sau đó, ba, một tiếng, Thẩm Quy đóng lại Quan Thiên Giám,